Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Uổng giết vô tội. Canh thứ 3. Không cho. A, này cho phép ngươi nói sao? Lâm Thiên khẽ cười một tiếng. Sau lưng vị kia thanh niên áo trắng bỗng nhiên giơ lên tầm mắt. Hắn liếc nhìn lại, gào thét vạn đạo, trong nháy mắt dừng lại, thật sự cho rằng chính mình là hỗn độn thạch đế rồi. Lâm Thiên thanh âm truyền đến, đều là khinh thường, căn bản cũng không có đem trước mắt vị này nam tử áo đen để vào mắt, bất quá là không quan trọng khí linh thôi. Vật hắn muốn, coi như hỗn độn thạch đế đích thân đến, cũng không ngăn cản được. Phía dưới, Thượng Thương Thành bên trong người đã xem ngây người. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Trong lòng bọn họ, chí cao vô thượng hỗn độn thạch đế, vậy mà cùng cái này nhân tộc tiểu tử hàn huyên, giống như quen biết đã lâu, mà lại câu câu kinh người, đi thượng thương cổ khoáng giết người. Tiểu tử này, thật đúng là dám nói a, mà lại, hỗn độn thạch đế còn nói hắn bây giờ đã không còn năm đó. Chẳng lẽ, năm đó hắn rất lợi hại sao? Này người đến cùng lai lịch gì? Cuối cùng, có người nhịn không được hỏi, tại sao ta cảm giác, cái tên này, giống như không phải thiên đế con trai đơn giản như vậy. Mọi người nghe vậy, đều là yên lặng, vô phương trả lời vấn đề này, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra, Lâm Thiên tuyệt đối không chỉ là thiên đế con trai, như vậy giản đáp, dù sao, thiên đế con trai, không phải thiên đế, trừ phi chính hắn chứng đạo thành đế, bằng không căn bản cũng không có cùng hỗn độn thạch đế ngồi ngang hàng cơ hội. Mà vừa rồi, theo giữa hai người đối thoại đến xem, bọn hắn hiển nhiên là một cấp bậc tồn tại, thậm chí còn có người mơ hồ cảm giác trước mắt thiếu niên mặc áo trắng kia còn giống như không có đem hỗn độn thạch đế để vào mắt. Nghe được Lâm Thiên, nam tử áo đen cũng là tức giận vô cùng, chẳng qua là lại không dám tùy tiện động thủ. Hắn đè nén lửa giận, cắn răng nói, ngươi đi đi, không nên ép ta ra tay. Đồ vật không tới, ta cũng sẽ không đi. Lâm Thiên lắc đầu, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Nam tử áo đen nộ hừ một tiếng, sau đó quát lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trăm ngàn vạn năm về sau, bị thương thành bộ dáng như thế ngươi, còn có cùng bản sự. Dứt lời, nam tử áo đen đột nhiên liền là một kiếm, chém ra ngoài, hỗn độn chi quang, phá khai thiên địa, thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, sau lưng thanh niên áo trắng cầm lên vạn tinh, liền giết ra ngoài, vô số ngôi sao, bộc phát ra hào quang sáng chói. Tất cả lực lượng đều hội tụ tại vạn tinh phía trên. Keng, hỗn độn kiếm quang cùng vạn tinh trên không trung đụng nhau. Sau đó nổ tung, cả mảnh trời không đều hóa thành vệt trắng. Ẩn chứa hỗn độn lực lượng kiếm quang cùng ẩn chứa sao trời lực lượng ánh sao, bốn phía bay vụt, rơi vào trên ngọn núi lớn. Đại sơn biến mất, rơi ở trên mặt đất thì là lưu lại một hố to, còn có vô số dư ba rơi vào Thượng Thương Thành hộ thành trên đại trận, phát ra kịch liệt tiếng động, cả tòa thành đều bị oanh lung lay sắp đổ. Thành bên trong người sắc mặt ảm đạm, sợ hai người này lập tức oanh phá này hộ thành đại trận. Dù sao trước mắt đây cũng không phải là thánh chiến, mà là đế chiến. Tiểu Hắc cùng Trần Nặc càng là tại Lâm Thiên trước khi động thủ liền bị Tiểu Tuyết trong nháy mắt hộ đưa đến ngoài vạn dặm quan chiến. Chỉ có nơi này mới tương đối an toàn. Ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi đánh chính là. Lâm Thiên nhìn một cái phía dưới Thượng Thương Thành, vân đạm phong khinh nói ra. Ngược lại nơi này cũng không phải địa bàn của hắn, hoàn toàn không cần giống tại thiên linh giới như vậy cố kỵ. Tùy tiện đánh như thế nào, coi như nắm toàn bộ thiên thạch giới đều cho đánh chìm, hắn cũng không để ý chút nào. Ngược lại, nơi này, hắn cũng không thích. Nam tử áo đen tự nhiên là nhìn ra Lâm Thiên ý nghĩ. Vẻ mặt khó coi vô cùng. Hỗn độn thạch đế, đem nó lưu tại nơi này. Vì chính là thủ hộ phía dưới Thượng Thương Thành. Đây cũng là ý chí của hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại muốn ở chỗ này khai chiến. Nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi Tinh Vũ một trận chiến. Như thế nào? Không thế nào? Lâm Thiên căn bản không hề bị lay động. Ngươi cần gì phải uổng giết vô tội đâu? Nam tử áo đen sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Uổng giết vô tội? Lâm Thiên cười nhạo một tiếng, ánh mắt có chút mỉa mai. So với ngươi thạch nhân tộc làm sự tình, ta này lại đáng là gì đâu? Nam tử áo đen nghe vậy, tầm mắt lấp lánh, không nói nữa. Năm đó, bọn hắn thạch nhân tộc hoàn toàn chính xác phạm vào thao thiên sát nghiệt. Tại xâm lấn mặt khác bát đại thiên giới thời điểm, cơ hồ là một đường giết đi qua. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đây tuyệt đối không phải khen tờ. Có thể sự tình đã qua, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Thật lâu, nam tử áo đen mở miệng lần nữa. Chẳng qua là hắn lời mới vừa nói chuyện, liền bị Lâm Thiên thô lỗ cắt đứt. Chỉ thấy Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng mà nói. Nếu đi qua, ngươi thiên thạch giới người, vì sao muốn ra tay với ta? Không phải liền là nghĩ báo năm đó mối thù sao? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi Thượng Thương Thành, không có người tham dự vào. Bằng không thì, ha ha, nói đến đây, Lâm Thiên không khỏi cười lạnh hai tiếng, trong lời nói lạnh lẽo, khiến cho người rùng mình. Nam tử áo đen tầm mắt lấp lóe không yên. Lâm Thiên thụ thương, thật sự là hắn là không rõ tình hình. Nhưng bây giờ, việc quan hệ thiên thạch giới, dù sao, cái kia thượng thương cổ khoáng, cũng không chỉ là sinh mệnh cấm địa đơn giản như vậy. Vẫn là bọn hắn thạch nhân tộc tổ địa, là toàn bộ thiên thạch giới hạch tâm. Bên trong cất giấu không ít bí ẩn không muốn người biết. Quyết không cho phép bất luận cái gì người phá hư. Dùng hắn đối này Lâm Thiên tên điên hiểu rõ. Muốn là hung thủ thật tại thiên thạch giới, thật tại thượng thương cổ khoáng, cái tên này tất nhiên sẽ đem nơi đó cho quấy long trời lở đất. Coi như hôm nay đánh bại hắn, cũng không thể đem nó triệt để ngăn cản. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, như vậy chỉ có giết hắn. Nghĩ tới đây, nam tử áo đen trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cái kia một sợi sát ý, một cách tự nhiên chảy lộ ra, không có che giấu. Lâm Thiên phát giác về sau, khẽ cười nói, muốn giết ta? Nam tử áo đen từ chối cho ý kiến. Có thể ngươi còn chưa đủ tư cách, nhường ngươi chủ nhân tự mình đến đây. Có lẽ còn có như vậy một tia điểm cơ hội. Lâm Thiên lắc đầu, ngươi thật là đủ tự tin. Nam tử áo đen vẻ mặt có chút đùa cợt. Lâm Thiên không có phủ nhận, cười nói, không tự tin, sao có thể bình nơi đó đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn một cái kia ngoài vạn dặm, được một tầng sương mù địa phương, bình chỗ này. Nam tử áo đen vẻ mặt càng ngày càng mỉa mai, hắn cười lạnh nói, chờ ngươi hôm nay có thể rời đi nơi này, rồi nói sau. Dứt lời, trong tay hắn hỗn độn kiếm thai, khí tức lần nữa cường đại lên, lần này không hề bị thượng thương thành lực lượng hạn chế, mà là triệt triệt để tự chủ hồi phục lại. Các ngươi còn không ra, chờ đến khi nào? Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên chợt quát một tiếng. Ngay sau đó, thật vất vả an tĩnh lại thượng thương thành, lần nữa lắc lư, lòng đất tựa hồ có đồ vật gì, muốn tránh ra. Một giây sau, năm đạo màu sắc khác nhau thần quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, mấy đạo vô thượng đế uy trong nháy mắt bộc phát ra, một đạo lại một đạo biến ảo thân ảnh theo trong hư vô đi ra, khí tức cường đại, một kiện lại một kiện cực đạo đế binh treo ở trước mặt bọn hắn, đều không ngoại lệ. Giờ khắc này, chúng nó toàn bộ bị nam tử áo đen tỉnh lại, tự chủ thức tỉnh, bạo phát ra vô thượng uy thế, một nước sáu đế nội tình, trong nháy mắt này, triệt để bày ra, phô thiên cái địa đế uy, rốt cục làm người nhịn không được quỳ xuống. Vô Phương ngẩng đầu, toàn bộ thiên thạch giới, lập tức, đều lâm vào một loại hết sức bầu không khí ngột ngạt bên trong. Tất cả mọi người, ngực tựa như là đặt lên một tảng đá lớn, cảm giác Vô Phương thở dốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.